Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 271, nội ứng. Đúng rồi, Tiểu Thư có thể nghe qua Thiên Ma. Thiên Ma, Tiêu Thi trầm ngâm nói. Tam thập tam thiên Thiên Ma. Sở Ly gật đầu, nguyên bản chỉ là tùy ý vừa hỏi. Không nghĩ tới nàng vẫn đúng là biết. Tiêu Thi nói, Thiên Ma ở tam thập tam thiên bên trên. Vô hình có chất, có thể tùy ý biến hóa ngoại mạo. Thiên biến vạn hóa, tùy tâm như ý. Thiên Ma công đây. Thiên Ma công, Tiêu Thi nói. Ngươi làm sao nghe nói cái này? Sở Ly nói, từ người khác trong miệng nghe được. Cảm thấy tên có không rõ ý vị. Liền nhớ kỹ, Thiên Ma công chuyện tự Thiên Ma kinh. Có người nói chuyện tự tam thập tam thiên. Đáng tiếc đã thất truyền. Tiêu Thi lắc đầu một cái. Tiếc hận nói, Thiên Ma kinh sau khi tu luyện thành, có người nói có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí có thể hóa thành linh thú, coi là thật là vô thượng tuyệt học. Cái kia vì sao thất truyền? Nhập môn quá khó, theo nhân loại trước tiên thiên linh tức giận suy nhược, không ai có thể luyện thành. Lâu dần, Thiên Ma kinh cũng biến mất. Tiêu Thi than thở, Thiên Ma kinh tình hình như vậy có không ít, thượng cổ rất nhiều kỳ học thất truyền. Cũng là loại nguyên nhân này. Trước tiên thiên linh khí suy nhược. Hừm, ta xem qua một quyển bí tàng. Có người nói bởi vì linh thú rời xa, nhân loại trở nên an nhàn, rất khó kích phát tiềm lực. Một đời so với một đời yếu. Linh thú không chỉ có thể giết người ăn thịt người, cũng làm cho người ta mang đến chỗ tốt. Hiện tại linh thú tiến vào thập vạn đại sơn, nhân loại không còn nguy hiểm, càng ngày càng yếu. Tiêu Thi lắc đầu nói, ta cảm thấy có đạo lý. Sở Ly đăm chiêu, Tiêu Thi từng đọc thư nhiều, so với mình càng hơn một bậc. Thiên Ma kinh nghe danh tự này, liền cảm thấy không thỏa đáng. Tu luyện có hậu hoạn chứ? Đúng là chưa từng nghe nói hậu hoạn. Tiêu Thi suy nghĩ một chút, đương nhiên sẽ không một điểm ảnh hưởng không có. Có thể thiên biến vạn hóa, tâm tính há có thể không thay đổi. Làm sao? Ngươi muốn luyện Thiên Ma kinh? Có thể tìm tới Thiên Ma kinh sao? Luyện cái này, giết An Vương, Hoàng thượng có thể hay không tìm tới? Cái này, Tiêu Thi nhíu mày trầm tư. Nàng nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Thật nói không chừng, Thiên Ma kinh là đến từ tam thập tam thiên. Có người nói sau khi luyện thành, sẽ cùng tam thập tam thiên Thiên Ma có một tia cảm ứng. Lẽ ra có thể ngăn trở Hoàng thượng động chúc. Đáng tiếc không tìm được Thiên Ma kinh. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Mỉm cười. Ta sẽ phái người tìm xem. Nói không chắc có manh mối. Tiêu Thi cười cợt. Không phản đối. Thiên Ma kinh bực này kỳ học không phải là muốn tìm liền có thể tìm tới. Bằng không quốc công phủ cũng sẽ không suy nhược đến đây. Sở Ly ôm quyền rời đi. Hắn trực tiếp đi tới Tưởng Hoè tiểu viện. Tưởng Hoè chính ở trong viện luyện công. Thư Ngọc Đình ngồi ở tiểu đình bên trong thêu hoa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút. Sở Ly gõ cửa, Tưởng Hoè lại đây kéo cửa ra, cười xin hắn tiến vào tiểu đình. Thư Ngọc Đình dâng trà lui ra. Sở huynh đệ, quá ác chứ? Tưởng Hoè cười nói, trực tiếp phế bỏ võ công tung đi. Hắn xem như là xong. Sở Ly cười nói, nếu như hắn không phải nội ứng, nhiều lắm giáo huấn hắn một bữa hả giận. Sở huynh đệ ngươi này phích lịch thủ đoạn, dọa ngã không ít người. Tưởng Hoè lắc đầu cười nói, thiên ngoại thiên cao thủ không phải là tiên thiên cao thủ. Đại quý tổng cộng mới bao nhiêu vị, nói phế bỏ liền phế bỏ. Xác thực kinh ngạc lòng người, toàn bộ quốc công phủ đều chịu một phen tẩy lễ. Sở Ly nói, Tưởng huynh, ta muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Nói, Tưởng Hoè nói, ngươi hiện tại lên đường. Đi thần đô mua 3 đống tòa nhà, muốn nối liền cùng nhau. Ngoặc kép chấm chấm, bao lớn, to nhỏ không trọng yếu. Dễ tìm nhất u tĩnh địa phương, không gây cho người chú ý. Ta rõ ràng, Tưởng Hoè chậm rãi gật đầu. Vừa nghe liền biết là muốn ẩn náu tác dụng. Hắn đối với ẩn náu am hiểu nhất, biết mua cái gì. Ngoại trừ thần đô, Khánh Vân Thành cũng mua 3 đống. Kim Quang Thành cũng mua 3 đống. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, biến hóa dung mạo, lặng lẽ đi, Sở Ly nói, ta rất nhanh sẽ vào ở đi, tương lai trong phủ cùng tin tức về ta, để cho Tưởng huynh đến dịch truyền, không thành vấn đề. Tưởng Hoè gật đầu, hắn ưu thế lớn nhất chính là khinh công cùng xúc cốt thuật, có thể biến hóa dung mạo, tốc độ thật nhanh, người bên ngoài nhận không ra. Sở Ly ôm quyền cười nói, ngươi sắp tới, ta liền lên đường. Được, Tưởng Hoè gật đầu. Sở Ly lại với hắn nói rồi một lúc chuyện phiếm, đứng dậy cáo từ, đi tới bên cạnh cách đó không xa một tòa tiểu viện. Trác Phi Dương ngơ ngác ngồi ở tiểu viện trong đình, hắn nhìn bầu trời, trong lòng một mảnh đen tối. Vừa nghe đến quốc công phủ chiêu hoán, hưng phấn kích động, không ngừng không nghỉ chạy về. Sau khi trở về mới biết, hoán chính mình trở về chính là chính mình lão oan gia, đối thủ cũ Sở Ly. Sở Ly hiện tại thành nhị phẩm thị vệ, Thiên Linh viện tổng quản, ti chức bên trong điệp, là quốc công phủ khẩn yếu nhất bộ ngành, trực tiếp hướng về đại công tử phụ trách, có thể nói vị cao thủ quyền trùng. Nhìn lại mình một chút, xử lý đến nơi khác, ngũ phẩm hộ vệ, một trời một vực, tất cả những thứ này để hắn đặc biệt thất lạc cùng phẫn nộ. Sở Ly dựa vào cái gì bò đến cao như vậy vị trí? Cũng là bởi vì ôm chặt ba tiểu thư bắp đùi, thuần túy là dùng âm mưu quỷ kế, không phải hành vi quân tử. Hắn ngày hôm qua đến quốc công phủ, không kinh động người bên ngoài, cũng không đi diễn võ điện. Lúc trước ở diễn võ điện đắc tội rồi đoàn người, đi tới nhất định sẽ tao chế nhạo. Cũng còn tốt bạch chi tiết nhưng chung với hắn, nghe được Sở Ly xuất hiện ở diễn võ điện, bạch chi tiết vội vã lại đây thông báo hắn. Hắn tận mắt nhìn Sở Ly phát uy một màn, từ diễn võ điện trở về, hắn vẫn đang suy tư, đổi lại mình là Lạc Đông Sơ, hoặc là nói Kinh Trì Học, có thể hay không phản kháng, có biện pháp nào hay không. Kết quả để hắn ủ rũ mà phẫn nộ, chính mình cũng không sức lực chống đỡ lại. Ba ba, tiếng gõ cửa vang lên, hắn đi qua kéo cửa ra, Sở Ly đứng ở ngoài cửa, là ngươi. Trác Phi Dương sầm mặt lại, Sở Ly đánh giá hắn, một bộ xanh ngọc trường sam, mặt như ngọc, vận anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng bức người, tu vi cũng thâm hậu tinh xảo, quả nhiên không hổ là kỳ tài luyện võ. Ngươi tới làm gì? Trác Phi Dương hừ nói. Sở Ly đi vào, Trác Phi Dương hoành thân ngăn trở, không nhúc nhích, nơi này không hoan nghênh ngươi. Sở Ly dừng lại, cười cợt. Vẫn là như vậy không biết ghi nhớ. Hết thảy đều bái ngươi ban tặng, chỉ có thể giở âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Trác Phi Dương hừ lạnh nói. Sở Ly nói, Trác Phi Dương, ngươi bị Thiên Linh viện mộ binh phụng không nhận lệnh, có ý gì? Trác Phi Dương cau mày nói, ta là quốc công phủ hộ vệ, không phải thị vệ của ngươi, dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Sở Ly nói, nếu như ngươi không nhận lệnh, vậy thì về ngươi nguyên lai ngốc địa phương, từ đó về sau không có cơ hội lại về phủ. Trác Phi Dương lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Sở Ly than buông tay, ngươi rõ ràng. Trác Phi Dương sắc mặt âm trầm, mạnh mẽ trừng mắt hắn. Hắn đương nhiên rõ ràng Sở Ly ý tứ, nếu như mình không tiến vào Thiên Linh viện, như vậy chỉ có thể ở tại xa xôi nơi, không có cơ hội lại trở về. Chỉ cần Sở Ly một ngày nắm quyền, chính mình sẽ không có ngày nổi danh. Sở Ly là nhị phẩm, quốc công phủ đứng đầu nhất cấp bậc, còn trẻ như vậy, mình đời này coi như xong. Trác Phi Dương khẽ cắn răng, ta nếu như tiến vào Thiên Linh viện, ngươi nhất định mang tư trả thù. Sở Ly cười nói, ta trả thù ngươi làm gì? Nên trả thù đã trả thù, chính là dùng ngươi thời điểm, ta đối với mình người ra sao? Ngươi nên rõ ràng, lẽ nào để ta kiểm tra nội gian? Trác Phi Dương hừ nói, Sở Ly quỷ kế đa đoan, nhưng đối với mình người rất đạt đến một trình độ nào đó. Đặc biệt lúc trước một màn, có người nói là vì thế Tưởng Hoè hả giận, ngươi đi làm nội ứng, làm nội gian. Trác Phi Dương cau mày, vội vàng lắc đầu, không được, không được. Trác Phi Dương, ngươi phải biết, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Sở Ly nói, đây là ngươi vươn mình cơ hội. Thật không làm, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ta lập công, có ích lợi gì? Trác Phi Dương trần chờ một hồi. Hừ nói, trở lại quốc công phủ, tiến vào thiên linh viện, chấp trưởng 10 người tiểu đội. Sở Ly nói, Trác Phi Dương trần chờ. Sở Ly đi về phía trước, Trác Phi Dương lui về phía sau tránh ra. Hắn tiến vào tiểu đình ngồi xuống. Bạch Chi Tiết nhìn thấy hắn, con mắt một hồi trừng lớn, sắc mặt đột biến. Sở Ly quét một chút Bạch Chi Tiết, cười nói, Bạch Sư Huynh đúng là hiếm thấy, không rời không bỏ. Bạch Sư Huynh có vào hay không thiên linh viện? Bạch Chi Tiết trần chờ nhìn về phía Trác Phi Dương. Trác Phi Dương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Sở Ly, phảng phất làm ra quyết định sinh tử lựa chọn, lạnh lùng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Chi Tiết theo ta đồng thời tiến vào thiên linh viện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.